Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đáp vang dội khắp hội trường, như rung chuyển cả không gian. Ngồi dưới khán đài, trái tim Khương Ngư cũng không khỏi sao động. Ánh mắt cô dừng lại trên người Hoắc Diên Xuyên. Dù trên sân khấu có rất nhiều người, anh vẫn nổi bật nhất. Người đàn ông này, từ thần thái đến khí chất, đã định sẵn là mục tiêu chú ý của hàng vạn người. Anh như một ngọn đuốc sáng rực, tiền đồ rạng rỡ không ai sánh bằng. Khương Ngư mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự bình thản. Dù là đời này hay đời trước, được làm vợ của anh hai kiếp, với cô, đó đã là một điều đáng giá. Sau khi kết thúc phần khen ngợi, chương trình chuyển sang hội diễn văn nghệ do Đoàn Văn Công biểu diễn. Khương Ngư ngồi yên quan sát, cô nhanh chóng nhận ra Hạ Tình, người từng muốn mua xà phòng từ cô, chính là người múa chính. Về phần Trương Đông Nguyệt, người từng có xung đột với cô, cũng tham gia biểu diễn và thể hiện không tệ. Khương Ngư rất ít khi được xem những buổi biểu diễn như thế này. Có lẽ do tâm trạng đã thay đổi, cô lại thấy thích thú, thậm chí còn thưởng thức các tiết mục một cách trọn vẹn. Tuy vậy, cô thầm nghĩ rằng nội dung biểu diễn vẫn có thể được cải tiến hơn, tân tiến và sáng tạo hơn một chút. Trong khi đó, Hoắc Diên Xuyên từ sân khấu bước xuống, việc đầu tiên anh nghĩ đến là đi tìm Khương Ngư. Anh lo lắng cô ngồi một mình giữa đám đông sẽ không thoải mái, hoặc cảm thấy sợ hãi. Chu Thiệu, đồng đội của Hoắc Diên Xuyên, thấy anh định rời đi liền giữ lại. Lão Hoắc, anh định đi đâu thế? Không xem biểu diễn à? Tôi đi tìm Khương Ngư. Cô ấy ngồi ở phía dưới. Chu Thiệu nghe vậy thì cạn lời, nhịn không được lắc đầu. Không phải chứ, cô ấy là người lớn. Không lẽ tự mình ngồi còn không xong? Lát nữa còn phải chụp ảnh chung đấy. Lão Hoắc, yên tâm đi, ở đây toàn là vợ quân nhân, có gì mà anh phải lo lắng. Nhưng Hoắc Diên Xuyên vẫn không an tâm. Anh nói dứt khoát, không được, tôi vẫn phải đi xem cô ấy thế nào. Lúc chụp ảnh tôi sẽ quay lại. Chu Thiệu chưa kịp phản ứng thì thủ trưởng xuất hiện, muốn nói chuyện với Hoắc Diên Xuyên. Thấy vậy, Chu Thiệu âm thầm cười thầm. Lần này thì hay rồi, lão Hoắc không có cơ hội chạy đi tìm vợ nữa. Trong khi đó, Khương Ngư hoàn toàn không biết rằng Hoắc Diên Xuyên đang lo lắng cho mình. Cô chỉ muốn yên tĩnh ngồi thưởng thức buổi biểu diễn. Không khí trong hội trường ngày càng sôi động nhờ sự cống hiến hết mình của các thành viên Đoàn Văn Công. Một số người trong khán phòng thậm chí còn đề nghị nhóm vợ quân nhân cũng tham gia biểu diễn một tiết mục. Đề xuất này khiến nhiều người hào hứng. Các ca khúc cách mạng quen thuộc, ai cũng biết hát. Thêm vào đó, việc được biểu diễn trước mặt thủ trưởng và toàn thể quân đội là một niềm vinh dự lớn. Cách chương